Ông xã tổng tài hắc ám, chương 729, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 729, quán, lại đây Lâm quán dẫn theo Giản Ninh, bước nhanh qua. Đạo diễn Lý, chào, ha ha ha, chào, Lý Mưu tâm tình rất tốt, cười nói với Lâm quán. Lễ lúc 10 giờ tôi đã hẹn một ít phóng viên, chờ sau buổi lễ khởi động sẽ có một số phỏng vấn trao đổi, kết thúc là gần 12 giờ. Có thể nhìn ra tâm tình Lý Mưu rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, giọng nói hồng hào, ngay cả mang theo tâm tình Lâm quán cũng bị lây nhiễm. Đạo diễn Lý, nhìn ông trông có vẻ rất vui. Trên mặt Lý Mưu tươi cười một trận, ông ấy cố ý căng mặt hỏi Lâm quán. Rất rõ ràng sao, vô cùng rõ ràng, ha ha, ông ấy lần nữa cười to, ông ấy và Lâm quán cũng coi như là quen thuộc, trong công việc tuy rằng vô cùng thổi lông cầu chỉ, nhưng tư nhân vẫn là vô cùng ấm áp. Ông ấy mỉm cười nói. Tôi vui, bởi vì kéo được đầu tư sao? Ha ha, quán, cô quả thật là rất sâu trong lòng tôi đấy. Đạo diễn Lý Mưu mang theo ánh sáng đỏ kích động nói. Cô cũng biết Khuynh Thành Chuyện là một bộ phim tiên hiệp quan trọng nhất là cái gì? Hiệu ứng đặc biệt, bộ phim này nếu được quay tốt rất dễ dàng trở thành cổ điển, nhưng nếu quay không tốt thì rất dễ thành phim rác. Lâm quán gật đầu, cô chắc chắn biết điều đó. Lý Mưu sờ mũi, ngượng ngùng nói. Khô, hiệu ứng đặc biệt trong nước cô cũng biết, nếu cô muốn làm cho cảnh hiệu ứng đặc biệt thực tế cô phải sử dụng các hiệu ứng đặc biệt của công ty, nhưng giá của họ không phải là đắt bình thường. Cho dù tôi có danh tiếng trong giới này, nhưng dù gì, đây vẫn là lần đầu tiên đạo diễn tôi quay phim tiên hiệp, do đó, rất nhiều nhà đầu tư không có niềm tin lớn, tôi và các nhà sản xuất đã không kéo được đầu tư, chúng tôi lo lắng. Vốn tưởng rằng phải mất rất lâu mới có thể kéo. Được, nhưng thời gian trước đột nhiên có hai nhà đầu tư lớn đầu tư vào bộ phim này, có thể xem như giải quyết được vấn đề cấp bách của tôi. Trước mắt Lâm quán sáng ngời, nói cách khác hiện tại chúng ta tiền dồi dào sao? Đương nhiên rồi, hai nhà đầu tư này đều giàu có, nói như vậy đi, chẳng những có tiền hiệu ứng đặc biệt trong quá trình quay phim, diễn viên chính của chúng ta đều sẽ ở trong phòng khách sạn 5 sao, có thể ăn cơm hộp khách sạn 5 sao. Vậy phải là rất nhiều tiền, Lâm quán cũng rất kích động. Điều này có nghĩa là, Khuynh Thành Chuyện, rất có thể sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển. Nhưng cái gì, Lý Mưu thở dài, nhà đầu tư nhét cho tôi một nam phụ, Lâm quán nhíu mày. Nam phụ trong Khuynh Thành Chuyện chính là yêu đế, diễn xuất vô cùng nhiều, không ít hơn nam chính. Vai quan trọng như vậy, nếu diễn xuất không tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bộ phim. Nói Tào Tháo đến, mau nhìn đi, nam hai đến rồi. Long Ngự Thiên, mau nhìn đi, nam hai đến rồi. Lâm quán theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay của Lý Mưu. Nhìn thấy người tới trong nháy mắt, Lâm quán thở một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Lâm quán, người đàn ông đó nhát thời xuất hiện, khiến toàn trường quay yên tĩnh trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thở ra một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Trong đầu của tất cả mọi người chỉ có một từ tuyệt thế vô song, khuôn mặt của người đàn ông này giống như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất của trời đất, ngũ quan sâu sắc, làn da trắng như tuyết, mũi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt đan phượng hẹp dài mang theo độ cong cười như không cười. Ngũ quan của anh ta tổ hợp lại có một kiểu đẹp lạ. Trên người người đàn ông đó mặc trường bào thêu màu mực, mái tóc dài màu bạc cùng thắt lưng, anh ta bước chân phiêu giật từ từ mà đến, rõ ràng mang theo nụ cười, lại làm cho người ta có loại sợ hãi trong xương cốt. Đơn giản mà nói, đây là một người đàn ông tướng mạo yêu dị, khí thế cường đại. Khốn kiếp, tại sao lại là anh ta? Lâm quán kinh hãi, cuống quýt trốn sau lưng Giản Ninh. Cách chương.